Chương 162, Liên thủ cường đại. Ạ cu quá khứ. Lực lượng càng áp đảo cửu vĩ hồ phía trên, nạ rủ tổ chân chính bản thể. Nói đến liền hẳn là cái này Ảs Hủ Dạ mới đúng. Ảs Hủ Dạ là Phật giáo lục đạo một trong, cũng chính là gìn nghệ gẳng lục đạo ở trong Tu La Đạo, là dục giới thiên đại lực thần. Ảs Hủ Dạ G.V.I.N. hiếu chiến, dũng manh thiện chiến, nói là chiến thần, càng không bằng nói là cùng sở xạ nụ như thế thần hủy diệt. Tại thời đại thần thoại từng nhiều lần cùng đề bà thân ác chiến, Ảs Hủ Dạ Q.N.G. phụng Phật Pháp, là Phật giáo hộ Pháp thần thiên long bát bộ một trong tại trong thần thoại. Ảs Hủ Dạ nam thân hình ghê tởm, mà Ảs Hủ Dạ nữ thì là xinh đẹp tuyệt luân, bởi vậy tại Ảs Hủ Dạ tộc ở trong không thiếu mỹ nữ, lại khuyết thiếu mỹ thực, mà tại đề bà thần tộc ở trong không thiếu mỹ thực. Lại hãn hưu mỹ nhân, Ảs Hủ Dạ thần tộc cùng đề bà thần tộc lẫn nhau ghen ghét, bởi vậy tại trong thần thoại lẫn nhau ác đấu vô số, giữa bọn hắn chiến trường, tục xưng chính là Tu La Chàng. Ảs Hủ Dạ thần tộc thủ lĩnh chính là Ảs Hủ Dạ vương, mà đề bà thần tộc thủ lĩnh tên là Đế Thích Thiên. Kỳ thật cũng chính là ỉn giờ dạng, nếu như nói là tại thế giới hồ cạ, nhất hẳn là được xưng là Tu La Chàng địa phương chính là chỗ đó, thung lũng tận cùng bất quá ở cái thế giới này, không có Đế Thích Thiên, chỉ có nạ dù tổ cái này một cái Ảs Hủ Dạ, cho nên lực lượng của hắn là tuyệt đối duy nhất. Nạ dù tổ cho thấy ba đầu sáu tay mạnh nhất dáng người, cái trạng thái này phía dưới, nguyên bản tam đại nhãn thuật QNZ phát sinh biến hóa. Tại nạ rủ tổ ba cái trên đầu tất cả đều có ba con mắt, mà cái chán thống nhất đều là đại biểu hết thể chín câu ngọc dìn nghệ gẳng. Ở giữa trên đầu, chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phía dưới là một đôi màu tím nhạt dìn nghệ gẳng, mà bên trái chính là bì ạ kiểu gẳng, mặt phải thì là một đôi vĩnh hằng. Mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nạ rủ tổ lực lượng bị chia ra làm ba, nhưng là lại là tam vị nhất thể, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất nạ rủ tổ biến thành cái này dáng người. Lại đối mặt ạ cụ toàn lực băng nguyệt thứ nguyên đao, đã không giống như là vừa rồi như thế không cách nào ngăn cản. Trên thực tế, cái này Ảs Hủ Dạ trạng thái mặc dù muốn tiêu hao lực lượng so cựu vi trả cờ dạ hình thức thêm ra gần 10 lần, nhưng là lực lượng QNZ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối mặt ạ cụ cái kia mỗi một chiêu đều ý tại đoạt mệnh chiêu số, Ảs Hủ Dạ trạng thái nạ rủ tổ cười lạnh, ba mặt phía trên, ba con chín câu ngọc dín nghệ gẳng đồng thời phát ra ánh sáng. Sáu cánh tay đầu tiên là phân biệt chắp tay trước ngực, tại triển khai thời điểm, mô y một ca nhờ tay trong lòng bàn tay đều nhiều hơn một chữ đến, lại là nạ rủ tổ đem lục đạo chi lực phân biệt tán cùng bản thể sáu tay phía trên, trừ phi đồng thời đánh tan lục đạo, nếu không liền không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Bắt quái lĩnh vực phòng ngự mặc dù cánh tay số lượng biến thành gấp 3, lực lượng không phải vẹn vẹn nhân với 3 đơn giản như vậy. Nhưng là lấy dạng này tư thái nạ rủ tổ lần nữa sử dụng nhu quyền, uy lực đã so vừa rồi cường hoành mấy lần, đồng thời sử dụng tam đại nhãn thuật cùng lục đạo luân hồi chi lực, nạ rủ tổ khống chế lực lượng không gian QNZ khiến cho càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đem lực lượng không gian toàn bộ ngưng tụ tại trước người của mình, nạ rủ tổ chiêu số đều tạo thành không gian hỗn loạn, nhưng là hắn lại hoàn toàn không có để ý, chỉ là lấy lực lượng của mình. Ngăn cản ạ củ cái kia mạnh nhất lưới đao nạ rủ tổ bây giờ cảnh giới không đủ, còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ lực lượng không gian, bất quá cũng đã có thể ẩn ẩn nhìn ra hình thức ban đầu. Tại cùng ạ củ trong chiến đấu, nạ rủ tổ đã dần dần tìm tòi đến nắm giữ không gian pháp tác, có lẽ là bởi vì hắn ba. Còn chín câu ngọc dín nghệ gẳng nhãn lực tất cả đều cùng không gian có quan hệ, cho nên hắn trên một điểm này tiến bộ nhanh chóng. Không gian bị nạ rủ tổ ngưng tụ tại trước người mình. Trong một chớp mắt phảng phất để cái này giữa thiên địa không gian biến thành trạng thái cố định, tại trước người của mình ngưng tụ thành một khối tâm chắn dáng vẻ, chặn lại ạ cụ băng nguyệt thứ nguyên đao đằng sau lại lập tức tiêu tán. Đây không phải là bởi vì băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng quá mạnh, chỉ là bởi vì nạ rủ tổ đối với loại lực lượng này nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, không cách nào thời gian dài duy trì mà thôi. Cái này một cái chớp mắt biến hóa, có lẽ nạ rủ tổ chính mình cũng không có ý thức được. Nhưng là thân thể của hắn lại trung thực ghi nhớ lại trong chiến đấu loại cảm giác này, tại ngày sau trợ giúp hắn lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn nạ rủ tổ đã dần dần nắm giữ đối phó băng nguyệt thứ nguyên đao biện pháp, tại Ảs Hủ Dạ hình thái phía dưới, nhanh chóng hướng về phía ạ cụ. Ạ cụ bởi vì mổ cả đối với nạ rủ tổ yêu thương, trong lòng gần như điên cuồng, nhìn thấy nạ rủ tổ hướng mình vào tới, chẳng những không có nửa điểm thoái ý, ngược lại còn ra tốc hướng nạ rủ tổ phóng đi. trong tay băng nguyệt thứ nguyên đao không ngừng vung ra. Nạ dù tổ đem nhu quyền lực lượng tập trung ở mình sáu cánh tay trên cánh tay, đem mình sáu cánh tay đều hóa thành có thế ngăn cản băng nguyệt thứ nguyên đao mạnh nhất tấm chán, liền xem như cánh tay tại lực mới chưa sinh tình huống dưới có trông nom không đến tình huống. Nạ dù tổ cũng sẽ lập tức sử dụng mình chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực phong tỏa băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng. Đây cũng là nạ dù tổ trước đó ngăn trở tủ hạ phủ hái băng nguyệt thứ nguyên đao biện pháp, sử dụng chín câu ngọc dìn nghệ gẳng không gian ngưng kết, có thể hay không phong tỏa không gian, để băng nguyệt thứ nguyên đao hoàn toàn mất đi lực lượng. Bất quá ngay cả tục sử dụng chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực lời nói đối với nạ dù tổ gánh vác quá lớn, bởi vậy mới không có một mực sử dụng. Nạ dù tổ sẽ không là sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao, từ hắn năm ngón tay đầu ngón tay mọc ra năm cái bén nhọn cốt thứ, để nạ dù tổ bàn tay nhìn như là một cái quỷ trảo đồng dạng, chụp tới ạ cù ngay mặt. Ạ cù một cái cúi người, tránh qua, tránh né nạ dù tổ nhanh chóng đoạt công, đồng thời tay phải thành đao, thi triển ra băng nguyệt thứ nguyên đao đâm về phía nạ dù tổ trái tim vị trí. Nạ dù tổ có chút một cái thắt thân, tránh qua, tránh né ạ cù cái kia cường đại thứ nguyên đao. Đồng thời mặt phải một đầu hai tay đã để mắt tới ạ cụ, sử dụng nhu quyền lực lượng đưa nàng thụ thương băng nguyệt thứ nguyên đao triệt tiêu, đồng thời đưa tay bắt lấy nàng cánh tay, một quyền hướng về ạ cụ mặt đánh tới. Ạ cụ thân thể linh hoạt, lập tức túi người né tránh nạ rủ tổ nằm đấm, đồng thời cũng không có lãng phí sức lực đi chống cự nạ rủ tổ quái lực, mà là dùng mình củ u rổ tay trái, phát động thứ nguyên đao, chém về phía nạ rủ tổ hai chân. Nạ dù tổ tạm thời còn không có luyện đến có thể sử dụng chân đến đánh nhu quyền tình trạng, biết chân của hắn không cách nào ngăn cản thứ nguyên đao uy lực. Nạ dù tổ dưới chân điểm nhẹ, một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người liền từ ạ cụ đỉnh đầu bay qua, đồng thời trong lòng bàn tay bay vụt ra một đạo bạch cốt cộng sát hôi cốt. Ạ cụ nhanh tay nhanh trên đầu mình một vòng, nhanh chóng sử dụng băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng đem trên đỉnh đầu cộng sát hôi cốt chặt đứt, nhưng là nạ dù tổ lại lập tức lộ ra cười lạnh. Thừa dịp hiện tại mổ cả đây cũng không phải là một đối một công bằng quyết đấu, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là ạ cụ đều đã sớm không còn ngây thơ, bọn hắn đều rất rõ ràng thế giới này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là công bằng tồn tại, cho nên nạ rủ tổ cũng liền trắng trợn lấy một địch hai. Chính diện đánh nhau, bây giờ mổ cả xa xa không phải ăn ma huyết dược ạ cụ đối thủ, bất quá có nạ rủ tổ tại, phụ trách lược trận cùng ngăn cản cái kia kinh khủng băng nguyệt thứ nguyên đao. Tăng thêm ạ cụ không có khả năng đối với mổ cả hạ tử thủ, cho nên mổ cả ngược lại là có thể đánh với ạ cụ một trận bắt lấy nạ rủ tổ đỏ sức tới cái cơ hội này. Mổ cả lập tức lách mình xuất hiện tại ạ cụ bên người, thân thể nhảy vọt ở giữa không trung, quay lại thân thể, một cước đá hướng về phía ạ cụ đầu. Ạ cụ ánh mắt lóe lên, lại lần nữa toát ra bi thương cảm xúc, bất quá còn tốt thân thể tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Để nàng đủ để tại cái này bị hai người giáp công tình huống dưới còn có thể né tránh mổ cả công kích, thoát ly nạ rủ tổ kiểm chế đằng sau, ạ cụ liên tục hai cái xoay người, rơi vào 5 mét có hơn. Hư thật không hổ là tỷ tỷ đâu, không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy còn có thể né tránh, bất quá không có lần sau mổ cả ạ cụ tự lẩm bẩm, cảm giác đau lòng muốn nức, lúc này đã cơ hồ nói không ra lời. Đối với ạ cụ tới nói, trên thế giới này chuyện thống khổ nhất không ai qua được chính là mổ cả đối địch, hoặc là nói mổ cả đứng ở chỗ này, đối với ạ cụ tới nói liền so bất kỳ loại hình công kích ảo thuật đều muốn kinh khủng. Mổ cả muốn cùng tỷ tỷ của mình đối địch, trong lòng không phải không khó qua, chỉ là nàng cùng ạ cụ khác biệt, ạ cụ chỉ có nàng, nhưng là nàng không phải tự sẽ có ạ cụ một cái, nàng không thể bởi vì trong lòng tình cảm mà thả chậm động tác của mình, khe khẽ hừ một tiếng đằng sau. Cùng nạ dù tổ lại lần nữa giáp công ạ cụ. Nạ dù tổ muốn đem sau cùng cơ hội công kích tặng cho mổ cả, để nàng tự mình đến giải quyết một ít chuyện, cho nên hắn không có toàn lực tiến công, chỉ là trợ giúp mổ cả lực trận. Bởi vậy tại dạng này trong chiến đấu, ạ cụ lấy một địch hai cu nở dê miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, ạ cụ ánh mắt chậm rãi từ điên cuồng biến thành mê mang, tựa hồ thất thần a thật kỳ quái a. Ta vì cái gì đang chiến đấu đâu ạ cụ ánh mắt tăng dã, nhìn giống như sắp mất đi tiêu cự, nhưng là con mắt, hay là vô ý thức nhìn xem mổ cả phương hướng. Vì sao lại để cho ta thích nhất mổ cả tức giận như vậy đâu xem chiêu đi tỉ tỉ tỉ tỉ mổ cả một tiếng này tỉ tỉ, để ạ cụ phảng phất chung cái gì ảo thuật công kích đồng dạng, suy nghĩ lập tức về tới xa xôi 10 năm trước đó, nàng còn tại Trung Quốc, khi đó nàng mặc dù máu lạnh, nhưng là xa xa không có bây giờ kinh khủng như vậy thời điểm. Một người mặc màu trắng sườn xám nữ hài đứng tại ạ cụ trước mặt, nàng cái kia non nớt mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy bi thương, trách cứ cùng thống khổ. Quá phận, ạ cụ tỷ tỷ tại sao phải làm như vậy, chuyện quá đáng, mặt lị hương ta giết người như ngóe, đã sớm sa đọa thành một ác ma ạ cụ. Đối mặt thiếu nữ này nghiêm nghị chất vấn, lại là nửa câu đều không thể nói toàn. Không thể tha thứ liền xem như ạ cụ tỷ tỷ cu nở dê không thể, ta cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi các loại. Mặt lị hương không muốn đi a, ạ cụ đưa tay kéo lại nữ hải kia tay. Mặt lị hương xoay người, khỏe mắt vẫn như cũ mang theo không có rơi xuống nước mắt, cắn răng một cái, bàn tay nhanh chóng vô hướng ạ cụ má phải. Xem chiêu đi, tỷ tỷ thống thiên cước gà hủ dạ chi nộ.